này A Nan, thế gian sống chết tiếp nối. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Này A Nan, thế gian sống chết tiếp nối, sống thuận tập quán, chết theo nghiệp đổi dời. Mạng chung khi chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời cùng hiện ra, chết nghịch sống thuận, hai tập khí giao xen. Sống bởi vì cứ vơ đất nước gió lửa nhận làm thấm, thì khi cái đất nước gió lửa nó hòa, dùng được, sử dụng được nó thì gọi là sống. Khi cái đất nước gió lửa nó tan thì mình gọi là chết. Thế cho nên là cứ hễ có nó tan mình lại lo đi vơ nữa, vơ đến đâu thì gọi là sống, đến lúc nó tan ra thì lại chết, rồi lại đi vơ, rồi lại nó lại tan đi, mình lại vơ nữa. Cứ như vậy từ vô thủy đến giờ mà gọi là sống chết tiếp nối. Em hôm qua nói tiếp. Vâng Phật. Kính bạch thầy, con xin nói là sống thuận tập quán, chết theo nghiệp đổi dời. Sống thuận tập quán, bởi vì mình có cái thói, tập là quen, huân tập đã từ vô thủy, cái thói quen cứ đi lo vơ cơm vơ nước, đất nước gió lửa vơ lại để làm cái thân. Thế là cái thói quen của mình từ vô thủy đến giờ làm cái việc ấy. Hễ cứ có cái đất nước gió lửa nó nhóm lại, mình gọi là mình có cái thân, mình gọi là tôi sống. Thế chứ sự thật ra cái tánh của mình, cái tánh Bồ Đề, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh giác của chúng mình ấy, nó vô lượng thọ, nó thường trụ. Thế nhưng mà mình lại không, mình quên hẳn, tuy vẫn sử dụng đến nó hàng ngày nhưng mà không nhớ gì đến nó cả, cứ mê muội lo vơ đất nước gió lửa kết lại. Thế cái đất nước gió lửa ấy nó nhóm lại, mình sử dụng nó, thế thì mình gọi là tôi sống. Đấy là cái tập quán của mình, cái thói quen của mình từ vô thủy đến giờ. Chứ nói đâu có phải thân mình. Mình thật thì vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà lại không nhớ. Bây giờ cứ lo đi vơ đất nước gió lửa, thế bốn cái chất này vơ được thì gọi là tôi sống. Thế nó tan rã thì lại bảo tôi chết. Đó. Thế nó tan đi thì mình lại theo cái nghiệp của mình mà mình đổi ra. Chứ cái đất nước gió lửa mình gom nó lại, nhưng mà nó đâu có phải mình, cho nên nó lại tan rã đi. Thế mình tự gọi là tôi chết. Thế khi mỗi khi những cái đất nước gió lửa nó tan đi thì mình lại theo cái nghiệp của mình mà mình biến chuyển, đi về cõi trời hay là vào địa ngục, đi về các cảnh, rồi cứ lo vơ cái đất nước gió lửa nhận là thân mình. Hôm qua nói tiếp. Mô Phật. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Mạng chung khi chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời cùng hiện ra. Cuộc đời của mình nó như là cái phim cinema đó. Lúc bây giờ cái tạng thức của mình nó hiện rõ, mình tự thấy tất cả cái cuộc một đời như là người xem cinema thấy rõ tất cả mọi việc. Thế cho nên cái ác cái thiện nó hiện lên, xin nói tiếp. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Chết nghịch sống thuận, hai tập khí giao xen. Nó thèm khát, nó bám lấy cái thân bằng đất nước gió lửa này, bởi vì nhận là thể thân thể của mình, cho nên nó thèm khát, đã bám chặt lấy, nó sợ hãi cái sự tan rã. Chết nghịch tức là sợ hãi, mà sống thuận tức là thèm khát, mong giữ cái đất nước gió lửa. Thế thì lúc, cái lúc giờ phút cuối cùng, một phần thì mong giữ chặt lấy cái thân bằng đất này, bám chặt lấy cái thân này, một phần thì sợ hãi cái ngày mai, không biết sẽ làm sao. Thế là đây nói là hai tập khí giao xen, tuy là hai việc mà thật ra là một. Mong nắm sống lại, nắm chặt lấy cái thân bằng đất này, sợ hãi nó tan rã. Thần tưởng bay lên, nếu có phước đức trí tuệ và tình nguyện thì tự nhiên tâm khai ngộ, thấy mười phương tịnh độ theo nguyện vãng sanh. Bởi vì người ta chuyên tu, dạ, cho nên người ta có trí tuệ và có phước đức. Là có nhưng mà thế nào là con chuyên tu, cho nên con có trí tuệ rồi lại có phước đức. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì vị này chuyên tu thì có trí tuệ, là người ta biết cái thân tâm cảnh hư vọng cho nên buông xả, thì gọi là người có trí tuệ. Buông cái ngã chấp nơi pháp chấp, buông được hai cái ngu si ấy, gọi là trí tuệ. Thế thì tu có trí tuệ, chị em hiểu, làm sao lại có phước đức? Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì mình tu có phước đức là bởi vì mình làm lợi ích cho mọi người thì dạ. Đó, dù chưa làm ra thật những sự việc, nhưng mà trong cái tâm, bởi vì đã cởi gỡ được cái ngã ái ngã chấp mà, thế thì cởi gỡ hai cái ấy tức là giác, đã có cái giác tỉnh, thì trong cái tâm của vị này đã giải thoát được cái ngã ái ngã chấp, cho nên thường có cái nguyện vọng làm lợi ích cho mọi người. Sẽ thành là ngay cái chỗ giác tỉnh ấy nó có phước đức. Thế nào con có tịnh nguyện? Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, tịnh nguyện là người này có cái tâm cầu vãng sanh tịnh độ thì gọi là tịnh nguyện. Có cái nguyện đi về cõi thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh nguyện. Bởi vì có trí tuệ cho nên tự nhiên cái tâm nó khai. Thế nào gọi là cái tâm khai ngộ? Tự nhiên tâm khai ngộ là thế nào? Bởi vì có trí tuệ tức là giải thoát cái vô minh. Chúng ta có năm cái lớp vô minh nặng nề, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mệnh trượt. Thế bây giờ có phước đức, có trí tuệ, tức là vì có trí tuệ tức là cái sắc ấm nó tan đi, cho nên cái mình thấy rõ được cả mười phương tịnh độ. Tức là cái sắc ấm nó tan, vị này thấy mười phương tịnh độ, rồi theo nguyện thích cõi nào thì về cõi ấy. Tình ít tưởng nhiều, bay lên không cao, làm đại lực quỷ vương, phi hành dọa xa, đi khắp bốn cõi trời, nếu có nguyện hộ pháp thì theo người trì giới, trì chú, thiền định, thường ở dưới pháp tòa Như Lai. cho nên làm những các vị phi hành đại lực này, đi khắp bốn cõi trời để ủng hộ cho những người tu. Con nói tiếp đi. Dạ. Tình tưởng cân nhau, không lên không xuống, sanh về nhân gian. Nhiều tưởng thì thông minh, nặng tình thì ngu độn. Quan trọng là như thế. Cho nên chị em phải để ý tập hàng ngày, xả cái ngã ái, ngã chấp. Nó nặng nề, nó lôi mình đi xuống. Con nói tiếp. Dạ. Tình nhiều tưởng ít, lạc về bàn xanh. Nặng làm loài có lông, nhẹ làm giống có cánh. Nguy hiểm như vậy đấy. Cứ cả ngày tôi ưa, tôi vui, tôi buồn. Cứ tôi cả ngày, cái tôi nó nguy hiểm như thế này đấy. Nó đến nỗi nó đưa mình vào địa ngục. Con nói tiếp đi. Bảy tình ba tường, ba tưởng chìm xuống dưới thủy luân, sanh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa. Thân làm ngạ quỷ thường bị đốt cháy, trải trăm ngàn kiếp không ăn không uống. Có tu nhưng mà tu qua loa, còn cái ngạ ái thì quá nặng. Cái cảnh của cái vị này làm sao? Thì sống bằng cái hơi nóng, cho nên trăm ngàn kiếp không ăn không uống. Tội nghiệp. Không phải không ăn không uống mà giải thoát, mà đây thèm khát đói, mong ăn mà không được, mong uống mà không được, mà cả trăm ngàn kiếp chịu ở trong cái đói khát như thế. Còn đây tiếp. Chính tình một tưởng xuống thấu hỏa luân, vào giữa giao giới phong luân vào lửa, nhẹ vào hữu gián địa ngục, nặng vào vô gián. Đó, chúng sanh có ôm chặt lấy cái thân coi gọi là ta, giờ cứ tưởng là cái thân này là quý lắm, để đâu có rẻ. Chính cái nặng nghiệp này, yêu quý cái thân mình chính là cái nặng nghiệp mà cho đến nỗi vào địa ngục, mà rồi là có địa ngục vô gián nữa. Thế nào con gọi là địa ngục hữu gián, thế nào là vô gián? Kính bạch thầy, địa ngục hữu gián, hữu là có, là có cái gián đoạn, là có thời gian mình nghỉ ngơi, giống như là không có bị cái hình phạt. Còn vào vô gián có nghĩa là không có lúc nào mà không có gián đoạn, là lúc nào vị này cũng bị cái hình phạt ở dưới địa ngục. Đó, chịu những cái hình phạt, chịu cái lửa nó đốt ngày đêm, mà kiếp này sang kiếp khác, tội nghiệp bao nhiêu. Nói chung quy chỉ có nặng nề chỉ ở cái ngã ái, ngã chấp của mình. Cho nên chúng ta cố gắng tỉnh ra, buông cái nguy hiểm này. Con nói tiếp. Thuần tình chìm sâu vào ngục A Tỳ, nếu lại có tội hủy bán đại thừa, phá cấm giới Phật, giả dối nói pháp để cầu danh lợi, hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì còn sanh về mười phương địa ngục. Một cái địa ngục nó kiên cố biết ngần nào, đến bao giờ nó mới hoại. Mà nó hoại rồi, thoát cái địa ngục này lại phải đi sang cái địa ngục khác. Là đây nói cái thời gian dài, không biết bao nhiêu kiếp số, cứ luôn luôn chịu lửa đốt, chịu cái hành hình mà không tỉnh được ra. Theo ác nghiệp gây ra, tự chuốc lấy quả báo, nhưng trong đồng phận vẫn có chỗ sẵn. Nghĩa là thế nào? Chứ cũng như chỉ có người ăn cắp thì mới phải tù, chứ còn bình thường đâu có phải ai cũng phải tù. Chỉ có người ăn cắp mới phải tù, nhưng mà vẫn có cái nhà tù sẵn đợi những người ăn cắp.